Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4107, Kim Miêu Đường Phố. Lâm Bạch Từ Yến Quang túi chữ vật bên trong, lấy ra mấy khối truyền âm phù, ném cho Yến Quang, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, dùng những truyền âm phù này cầu cứu. Nếu là có người tại trong vòng 3 canh giờ đưa ngươi từ trong con đường này cứu ra ngoài, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thật chứ? Yến Quang sắc mặt cuồng hỉ, kích động không thôi. Trong thập lục tiên ổ cao thủ nhiều như mây, chỉ cần Yến Quang ra lệnh một tiếng, liền có vô số cường giả tranh nhau chen lấn đến đây cứu hắn. Coi như đạo cảnh cường giả không phải là đối thủ của Lâm Bạch, thế nhưng là trong thập lục tiên ổ đạo tôn cấp độ cường giả cũng có thật nhiều. Yến Quang không tin Lâm Bạch thật sự lấy chuẩn đạo cảnh tu vi liền có thể vô địch nhân gian. Đạo cảnh cường giả không phải đối thủ, chẳng lẽ đạo tôn cường giả còn không thu thập được hắn sao? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ liền có thể cùng cầu cứu rồi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào một bên trên nóc nhà. Nhìn xem trong bạc nguyệt loan tứ bề báo hiệu bất ổn cùng nơi xa truyền đến tiếng chém giết. Yến Quang thân chịu trọng thương, dùng tay run lẩy bẩy nắm chặt truyền âm phù, khóe miệng nổi lên hy vọng cùng kích động dáng tươi cười. Hắn tỉ mỉ chọn lựa sau đó, lựa chọn Yến gia tứ thúc truyền âm phù, lập tức nói ra, tứ thúc, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta, Bắc Nguyệt lâu phía trước. Yến gia tứ thúc mặt mo vô cùng lo lắng, nhìn xem Bắc Nguyệt lâu bên trên ương ngạnh chống cự đông đảo võ giả, trong lúc nhất thời đau đầu không thôi. Cái này đều tấn công mạnh mấy canh giờ rồi, thế nhưng là võ giả trong Bạc Nguyệt Loan dựa vào trong Bắc Nguyệt lâu pháp trận duy trì đến nay, như vậy xuống tới, chỉ sợ trong 3-4 ngày đều không nhất định có thể đánh hạ Bắc Nguyệt lâu. Trừ cái đó ra, bây giờ còn có một chuyện khác nhường Yến gia tứ thúc đau đầu. Đó chính là ra ngoài chặn đánh Bạc Nguyệt Loan viện quân Yến Quang đến nay chưa về. Không chỉ có chưa có trở về, càng là liền không hề có một chút tin tức nào. Đây không phải là miễn nhường Yến gia tứ thúc có chút lo lắng. Yến gia tứ thúc rõ ràng, Yến Quang chính là Xà Đường đường chủ con trai độc nhất, đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Tại Yến gia bên trong càng là có được siêu phàm địa vị, đã bị xem như đời tiếp theo gia chủ Yến gia bồi dưỡng. Nói cách khác, Yến Quang trong tương lai sẽ đem trở thành thập lục tiên ổ cao tầng một trong. Tương lai cũng là đường chủ cấp bậc nhân vật. Lần này tiến đánh Bạc Nguyệt Loan, vốn là Xà Đường đường chủ nhường Yến Quang đi theo Yến gia tứ thúc bên người, tiến đến trộn lẫn chút quân công, bằng vào những này quân công, ngày sau có thể cho Yến Quang ở trong thập lục tiên ổ địa vị lại đề thăng một bước. Cho nên, Yến gia tứ thúc rõ ràng, coi như Bạc Nguyệt Loan Bắc Nguyệt lâu không hạ được đến, nhưng Yến Quang cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Yến Quang công tử đâu? Còn không có tin tức sao? Yến gia tứ thúc thẹn quá thành giận đối với bên người võ giả quát. Không có, không có, chấm ngoặc kép. Người võ giả kia dọa đến can đảm vỡ tan nói, lập tức phái người đi xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Yến gia tứ thúc giận dữ hét, sớm biết liền không nên nhường Yến Quang đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Yến gia tứ thúc trong túi chữ vật truyền âm phù sáng lên. Hắn lấy ra xem xét, phía trên truyền đến Yến Quang hoảng sợ tiếng cầu cứu. Tứ thúc cứu ta, mau tới cứu ta. Yến gia tứ thúc cả trái tim đều thẻ cổ họng. Yến Quang, thế nào, thế nào, ta bị Thanh La bắt lấy rồi. Tứ thúc mau tới a, người mau tới a. Yến Quang vô cùng khẩn trương hô. Yến gia tứ thúc đồng tử nổ tung, hỏi, người ở nơi nào? Ta tại, chấm ngoặc kép. Yến Quang co quắp ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại, tìm kiếm khu phố này danh hào. Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà, im lặng cười một tiếng, người này thật đúng là ngốc đến cực điểm. Vừa rồi đem hắn kéo vào khu phố này thời điểm, Lâm Bạch còn tận lực tại cột mốc đường trước dừng lại một chút, chính là vì nhường Yến Quang nhớ kỹ khu phố này danh tự. Nhưng hôm nay xem ra, Yến Quang ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết. Lâm Bạch mở miệng nói ra. Kim Miêu đường phố. Yến Quang vội vàng nói. Tứ thúc, ta tại Kim Miêu quảng trường. Mau tới cứu ta. Yến gia tứ thúc nghe thấy lời nói của người ngoài. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh ngươi còn có người khác. Yến Quang nói ra. Là Thanh La. Là hắn để cho ta cầu cứu. Yến gia tứ thúc lập tức nhíu mày. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Yến Quang không phải nói chính mình bị Thanh La bắt lấy sao? Thanh La làm sao sẽ nhường Yến Quang dùng truyền âm phù đi cầu cứu đâu? Tứ thúc, đừng hỏi nữa. Mau tới cứu ta. Người này không phải người. Mau lại đây cứu ta ra ngoài. Yến Quang thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Một bức bị hù bể mật bộ dáng. Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà cười. Không để ý đến. Yến Quang cầu xin tha thứ thanh âm càng thảm. Thập lục tiên ổ người tất nhiên liền sẽ càng gấp gáp. Như vậy đối Lâm Bạch chỗ tốt liền càng nhiều. Tốt, ta lập tức phái người qua đây. Yến gia tứ thúc cũng phát giác được Yến Quang đã sắp không chịu được nữa rồi. Thu hồi truyền âm phù. Lạnh giọng nói ra. Trương quyền vệ, người kiểm kê ra xà đường 500 vị cao thủ theo ta đi. Những người còn lại lưu ở nơi đây. Nghe Đinh Đạt điều khiển, cần phải mau chóng đem Bắc Nguyệt Lâu công phá. Bắc Nguyệt Lâu phía trước, Yến gia tứ thúc kiểm kê ra xà đường hơn 500 vị cao thủ. Quay người thẳng đến Kim Miêu quảng trường mà đi. Chốc lát về sau, trải qua Yến gia tứ thúc cùng xà đường võ giả nghiêm mật điều tra. Rốt cuộc tìm được Kim Miêu quảng trường. Thời khắc này Kim Miêu đường phố sớm đã người không nhà trống. Hai bên mọc như rừng xa hoa vô cùng lầu các, nhưng lại không có chút nào sinh cơ. Quảng trường nguyên nhân bên trong vòng quanh một luồng âm lãnh túc sát chi khí cùng một luồng làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Phó đường chủ, phía trước chính là Kim Miêu quảng trường rồi. Bất quá nhìn tựa hồ cũng không có người. Yến gia tứ thúc hai mắt lóe lên, đưa tay vung lên, xà đường võ giả từng nhóm chui vào Kim Miêu quảng trường bên trong. Mà Yến gia tứ thúc thì là từ cửa chính đi vào trong đó. Ngồi tại trên nóc nhà phơi nắng Lâm Bạch, bỗng nhiên cảm giác được có người tiến vào quảng trường. Lúc này đôi mắt trầm xuống, nâng lên tinh thần đến, cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy Yến gia tứ thúc lẻ loi một mình hướng về quảng trường bên trong đi tới. Lâm Bạch nhìn thấy hắn, Yến gia tứ thúc cũng tự nhiên nhìn thấy Lâm Bạch. Bất quá Yến gia tứ thúc vẻn vẹn nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó. Liền đem ánh mắt chuyển qua quảng trường chính giữa cái kia co quắp ngồi dưới đất thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Yến Quang. Tứ thúc, Yến Quang trông thấy Yến gia tứ thúc đi tới. Lúc này kích động quát to lên. Yến Quang, ngươi thế nào? Yến gia tứ thúc lập tức hỏi. Rất là lo lắng Yến Quang tình cảnh. Tạm thời không chết được. Bất quá là trên người mấy chỗ xương cốt gãy mất mà thôi. Yến Quang rốt cục thở dài một hơi. Tại không có trông thấy Yến gia tứ thúc trước đó, Yến Quang tâm từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống đất. Hắn sợ Lâm Bạch đột nhiên đổi ý tại Yến gia tứ thúc còn không có đuổi tới trước đó. Liền động thủ giết hắn. Nghe thấy Yến Quang tạm thời không việc gì sau đó, Yến gia tứ thúc ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà ngồi lấy vị nào thanh niên nam tử. Ôm quyền nói ra, nghe Yến Quang nói, người chính là Thanh La. Thanh Thủy Thành cùng ta thập lục tiên ổ cũng coi là bạn cũ. Mặc dù Thanh Thủy Thành Thanh gia hủy diệt rồi, nhưng ngươi cũng không nên đối ta thập lục tiên ổ ra tay đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác mà thôi. Yến gia tứ thúc lão nhãn nhíu lại, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng thả Yến Quang, ta có thể đáp ứng thả ngươi rời đi Bạc Nguyệt Loan. Đồng thời thập lục tiên ổ vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra được chứ. Yến Quang là ở chỗ này, ta cũng không có ôm lấy chân của ngươi không cho ngươi đi cứu Yến Quang đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Yến gia tứ thúc lập tức nhíu mày. Hắn thực sự không hiểu rõ Lâm Bạch trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bắt lấy Yến Quang, lại không giết hắn, ngược lại nhường Yến Quang đi cầu viện binh, mà mình tới sau đó. Lâm Bạch cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. ngược lại là ngồi tại trên nóc nhà, để cho mình đi cứu Yến Quang. Cái này đang làm cái gì? Hiện tại là Bạc Nguyệt Loan cùng Thập Lục Tiên ổ chiến tranh. Làm sao làm như giống như là Lâm Bạch Sơn chơi một dạng. Hết chương.